Chương 188 tối cường thăng cấp hệ thống. Bác Long nộ. Bị nhìn thấu, khoảng cách đều đoán chắc, Long Phi không biết, tại Hỏa Ly Thành hắn chỉ phóng ra một lần băng hỏa hợp tiếp làm sao có khả năng liền bị nhìn xuyên đâu này, không phải nhìn thấu, là Nam Cung vô địch tu vi, hắn tu vi đã tiến vào một loại siêu cao cảnh giới bên trong, hắn có thể cảm ứng được nguy hiểm hơi thở biến ảo, tại Long Phi bước ra một bước kia thời điểm, hắn cảm thấy, này liền là cường giả bất kỳ biến ảo. Cái nào sợ sẽ là trên người khí tức một chút xíu biến hóa đều cảm ứng. Đến, Nam Cung vô địch đắc ý cười nói, "Ê thế nào? Tiểu súc sinh, vẫn là về đến nguyên điểm đi nha. Thiên La địa võng tuyệt sát trận xác thực không làm gì được ngươi, có thể ngươi cũng không phá được trận pháp, càng đừng muốn tiếp cận ta nửa bước, hơn nữa. Bất kỳ thần khí đều cần chân khí chống đỡ, ta cũng không tin ngươi trong cơ thể chân khí có thể cho ngươi chống đỡ 3 ngày 3 đêm, ngươi bất quá chỉ là chiến vương sơ cấp phế vật. Hao tổn ta đều có thể dây dưa đến chết ngươi, ha ha ha, xác thực, giống như Nam Cung vô địch nói như thế, hắn không phá được cái này trận pháp, chân khí cũng đang không ngừng giảm mạnh, đừng nói là 3 ngày 3 đêm, coi như là 1 ngày thời gian hắn cũng không chống đỡ nổi, ta cũng không tin. Long Phi lại một lần nữa xông ra ngoài, trong lòng thầm nói, hệ băng hỏa một lần nữa tính toán khoảng cách. Băng hỏa nói ra, là, chủ nhân. Long Phi bước nhanh xông ra ngoài. Thuấn di lại tăng thêm phách thiên chiến hoa tốc độ di chuyển bổ trợ, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một bước 100 mét, nhưng là hắn càng mạnh, thiên la địa võng trận pháp thả ra uy lực cũng càng mạnh, ê chủ nhân, còn kém 5 mét. Không chờ hắn nói xong, Nam Cung vô địch cười lạnh một tiếng, ê cho ta trở lại. Oanh! Trận pháp biến đổi, khổng lồ quỷ hồn trận pháp bừa bãi tàn phá tới một cổ mạnh mẽ lực lượng lại một thứ tướng hắn va về nguyên điểm, lại một lần nữa thất bại, ê mẹ! Trở lại! Long Phi lại phát rồ tựa như vọt tới, Nam Cung vô địch đắc ý cười ha hả, kì ha ha ha. Thử nghiệm nhiều thêm lần đều vô dụng, tiểu súc sinh, liền ngay cả ngươi tổ tiên Long Đồ Thần đều phá không xong trận pháp, chỉ bằng ngươi thì càng thêm không thể nào, ha ha ha, hắn căn bản không lo lắng, bởi vì hắn không cần lo lắng, Long Phi căn bản không đến gần được hắn y oanh. Long Phi lại một lần bị va chạm trở về, lại một lần nữa về đến nguyên điểm, cả người đại hãn, là thật sự không đến gần được a. Tiểu Bạch nói ra, nghe chủ nhân, ta cho ngươi mở đường. Tiểu Bạch ca, mở đường này loại sự tình giao cho ta là được, không phải là chút linh thể chiến sĩ sao? Ta không thương tổn tới bọn chúng, ta còn gánh không được bọn hắn công kích ca. Băng Hỏa khinh thường nói, cũng không phải là bọn hắn không mạnh, mà là coi như là bọn hắn có thể tiếp nhận được những này công kích, cũng tương tự sẽ bị đụng phải trở về. Trận pháp uy lực không phải phổ thông lực lượng, trận pháp là lấy trận nhãn cũng lực, bất phá trận. Liền vô pháp đi ra trận pháp, giống như là kết giới như thế, ngươi bất phá trận liền đi ra không được, tiểu súc sinh, trở lại a. Lại xông lên a, là làm sao không tới rồi. Nam Cung vô địch đắc ý nói, Nam Cung vô địch rất đắc ý, dị thường đắc ý, đồng thời tại cười lớn trong nháy mắt, hắn ánh mắt một dữ tợn, khóa lại Long Tam Phong, trên người nổi lên sát ý, nói, ở ngươi không xông đúng không? Này hiện tại đến phiên ta. Vừa nãy ngươi chém giết của ta nhi tử. Chém giết của ta tôn tử, hiện tại ta muốn để ngươi xem ngươi gia gia, ngươi đại bá chết ở trước mặt ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Nam Cung vô địch trên người chiến tông điên phong chi lực bắn ra, nhất niệm trong nháy mắt, trực tiếp rơi vào thái miếu khẩu, nhìn chằm chằm Long Tam Phong cười lạnh một tiếng, kẻ long kẻ điên, đi chết đi cho ta. Oanh! Song chưởng một trận, chiến tông điên phong lực lượng khiếu gào mà ra, trực tiếp đánh về Long Tam Phong, quá nhanh, quá mạnh, Long Tam Phong sắc mặt một dữ tợn. Không tránh không né, chính diện mới vừa đi tới, kề hàng long phá, bác long nộ. Rống kề tại trong cơ thể hắn thả ra một loại long ngâm tiếng gầm gừ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín long lân, song chưởng nghênh đón, tứ chưởng đụng vào nhau, kính khí bừa bãi tàn phá, phát ra trận trận nổ vang thanh âm, chu vi càng là ép bung xô, tại hai người bọn họ chu vi dày đặc nền đá gạch không ngừng bay lên bị thả ra kính khí chém thành bụi phấn, long chiến hải căn bản không đến gần được, trực tiếp bị kính khí đụng bay ra ngoài ầm. Nam Cung vô địch bi vi một trận, liền lùi mấy bước, Long Tam Phong cũng lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, nổ quát một tiếng, e đồ chó, trở lại. Loạt xoạt, lực lượng một trận, Long Tam Phong nửa người trên quần áo tất cả đều bị xé rách, cả nửa người tất cả đều là rậm rạp chằng chịt long lân, dữ tợn cực kỳ giống như là muốn hóa long như thế, bất quá này tại Long Gia cũng chỉ là hóa long đệ nhất giai đoạn, cũng là tối giai đoạn thấp, khoảng cách hóa long còn rất xa đường phải đi, Nam Cung vô địch hừ lạnh một tiếng. Nhìn dáng dấp dùng như vậy cự long huyết cho ngươi đem long huyết kích hoạt dẫn đề được đưa lên, bất quá. Vậy thì như thế nào? Hôm nay ngươi phải chết. Long Tam Phong chưa cùng hắn phí lời, song chưởng hơi động, đem trong cơ thể lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, gậy nói nhảm gì đó a, có loại liền đến a. Không đợi Nam Cung Vô Địch dứt tới đến, hắn trước tiên xông ra ngoài, thật giống như hắn nghiền ép Nam Cung Vô Địch như thế, phải biết hắn hiện tại tu vi bất quá là chiến tông nhị cấp, cùng Nam Cung Vô Địch cách biệt nhiều lắm, nhưng là hắn là Long Tam Phong, càng là long kẻ điên, chiến đấu cuồng nhân, chưa bao giờ chịu thua, đối mặt Tam Đại Thiên Trụ thay nhau khiêu chiến, hắn liền lông mày đều không có nhăn qua một cái, hiện tại đối mặt Nam Cung Vô Địch há có thể sợ sệt, sợ, ngươi liền thua, long kẻ điên song quyền đối đụng vào y ầm. Ầm ầm ầm, cái đất rung núi chuyển như vậy, long kẻ điên bị đánh bay ra ngoài, lại phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ dừng lại, một chưởng vỗ lấy mặt đất lên, kẻ tiên sư bà ngoại nhà nó, trở lại. Vèo. Thân như nộ long, lăn lộn mà ra lại một lần nữa nhằm phía Nam Cung Vô Địch, Nam Cung Vô Địch trong cơ thể cũng là khí huyết quay cuồng, chân khí bừa bãi tàn phá có chút khó chịu, Long Tam Phong nhìn như là chiến tông nhị cấp tu vi thế nhưng long gia huyết mạch duyên cớ, hắn tu vi so với chiến tông ngũ cấp người mạnh hơn, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn chính là Nam Cung Vô Địch đối thủ. Nhìn Long Tam Phong xông lên, Nam Cung Vô Địch thân thể chìm xuống, quát lên, "Ê long kẻ điên, ngược lại, muốn xem ngươi còn có thể điên cuồng mấy lần." Răng rắc. Nam Cung Vô Địch trên song chân thả ra một đạo huyết quang, Long Chiến Hải lập tức hô to một tiếng, "Ê cha, cẩn thận." Long Phi tại trong trận pháp cũng hô lớn, "Ê gia gia, long kẻ điên sẽ không chú ý nhiều như vậy." Huyết mạch chi lực bắn ra, hư ảnh như long, phá giết tới đi, gây bác long nộ. Rống kỳ ê rống kỳ, hàng long phá tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, tám cái long thần hư ảnh không ngừng từ hắn trên lòng bàn tay phi lao ra, nghiền ép hướng về Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch cũng là cười lạnh, "Ê huyết hải vô biên, chết đi cho ta." Xoạt xoạt xoạt, ê huyết vụ tỏ khắp, Nam Cung Vô Địch song chưởng đẩy một cái, sôi trào mãnh liệt huyết hải chi lực đối đụng vào y oanh. Tứ chưởng đụng vào Setsuna, thiên hôn địa ám, giống như là ngày tận thế bình thường, số từ 1825.